Đế Bá, chương 5400, một cước đá văng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất thiên hạ bàn trên đời ở giữa ai có thể lái được triển tại coi như là Lý Thất Dạ nói có thể lái được. Mọi người không tin châu nên. Và lúc này, Ninh Trúc công chúa Lý Thất Dạ một đánh cuộc lúc, bao nhiêu người cho rằng Lý Thất Dạ căn bản cũng không khả năng thắng. Cũng có một chút tu sĩ cường giả cho rằng lão giả lo lắng là dư thừa. Thử nghĩ một hồi. Trước kia vô địch xạ tinh đạo quân, huyền xương đạo quân đến ở đây, xem đệ nhất thiên hạ bàn, cuối cùng đều tay không rời đi. Mặc dù nói, bắn tinh đạo quân, huyền xương đạo quân cũng không từng động thủ bắt đầu phiên giao dịch, thế nhưng, sau lại bọn họ đều từng nói qua, muốn mở đệ nhất thiên hạ bàn, khó khăn. Cũng chính bởi vì vậy, trăm nghìn vạn năm tới nay, rất nhiều người đều cho rằng, muốn lấy đệ nhất thiên hạ bàn, nói dễ vậy sao? Yên tâm đi, vào lúc này, Lý Thất Dạ thản nhiên nơi vừa cười vừa nói. Chờ làm ta rửa chân nha đầu là được, chỉ sợ ngươi rửa chân tay nghề không được, phải nhiều luyện nhiều tập. Ngươi, Ninh Trúc công chúa bị Lý Thất Dạ nói như vậy tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, dù sao nàng là Kim Chi Ngọc Diệp, cho tới bây giờ chưa bị ủy khuất như vậy cùng nhục nhã. Tiểu tử, nói năng lỗ mãng, tự tìm đường chết. Lúc này, lão giả không khỏi là sự giận dữ. Hét lớn một tiếng, bàn tay to hướng Lý Thất Dạ chộp tới. Tại lão giả này đưa tay hướng Lý Thất Dạ chộp tới thời gian, đại đạo nổ vang, theo hắn ngũ chỉ vừa thu lại thời gian, người ở chỗ này đều cảm thụ được không gian trong nháy mắt căng thẳng, hình như một cái bàn tay vô hình thoáng cái nắm cổ của mình như nhau. Thực lực thật là mạnh mẽ, lão giả này vừa ra tay, để không ít người vì thế mà kinh ngạc, lão giả này thực lực. Không chỉ tại bất kỳ một cái nào đại giáo tông môn trưởng lão. Lão giả này vẫn theo tại Ninh Trúc công chúa phía sau, như ẩn hình giống như vậy, rất ít người chú ý, hiện tại vừa ra tay, thực lực kinh người, dẫn tới không ít người giật mình. Mắt thấy lão giả bàn tay to sẽ xoa bóp Lý Thất Dạ cái cổ, trong một sát na, mọi người thấy hoa mắt, mọi người còn chưa kịp phản ứng thời gian, Lý Thất Dạ trong nháy mắt bắt được tay của lão giả cổ tay. Lão giả còn chưa kịp phản ứng thời gian, cả người bị Lý Thất Dạ lôi qua. Lão giả hoảng sợ, muốn ra tay tương bác. Thế nhưng, làm cổ tay của hắn bị Lý Thất Dạ sờ thời gian, hắn lại toàn thân không thể động đậy, hình như là toàn thân kinh mạch trong nháy mắt bị cấm cố như nhau. Hơn nữa chút nào huyết khí, hỗn độn chân khí đều không thể thôi động. Cút xuống cho ta, tại lão giả hoảng sợ thời gian, bên tai vang lên Lý Thất Dạ thanh âm. Lý Thất Dạ một cước liền đạp phải cái mông của hắn lên. Lão giả này thân bất do kỳ, cả người bay lên không bay ra, thoáng cái ngã vào đệ nhất thiên hạ trong mâm. Phanh, phanh, phanh, một trận lại một trận va đập tiếng vang lên, và lúc này, chỉ thấy bị đạp đi xuống lão giả một lần lại một lần đánh tới đệ nhất thiên hạ trên bàn. Cả người hắn giống như một quả viên cầu như nhau, tràn đầy co giãn, đánh tới một cái phương cách lập tức lại bắn lên. Đánh tới một người khác phương cách. Theo hắn một lần lại một lần đụng vào phương cách trên thời gian, đám bị hắn đánh tới địa phương cách đều ào ào sáng lên. Cuối cùng, người ở chỗ này cũng nghe được. Phanh, phanh, phanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm bên tai không dứt. Chỉ thấy lão giả này cả người dường như đạn cầu như nhau. Tại đệ nhất thiên hạ trên bàn rất nhanh đánh vào, giống như là một cái bị hung hăng đập đi ra viên cầu như nhau. Đụng đi lại bắn ngược đi lên, đụng đi, lại bắn ngược đi lên, phản phản phục phục. Cuối cùng, lão giả này va đập đám phương cách sau đó, đụng xu thế lấy suy, thân thể cút vào đệ nhất thiên hạ bàn rất dưới đáy trong lỗ lớn. A, hét thảm một tiếng vang lên, mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời gian, tại trong động sâu, truyền đến lão giả tiếng kêu thảm thiết. Ngay một khắc này, mọi người ngẩn ngơ lúc nghe được. Ông. Thanh âm bên tai không dứt, chỉ thấy đệ nhất thiên hạ bàn đám phương cách sáng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người làm ngẩn ngơ thời gian, tại đây trong nháy mắt, chỉ thấy tất cả phương cách dĩ nhiên trong nháy mắt sáng lên. Ông, một tiếng vang lên, không gian run rẩy. Ngay một khắc này, chỉ thấy Lý Thất Dạ đứng chỗ đứng dĩ nhiên phun đã tuôn ra từng luồng quang mang sáng sủa không gì sánh được. Một tiếng vang thật lớn, vào giờ khắc này. Chỉ thấy đệ nhất thiên hạ bàn vọt lên mênh mông vô biên quang mang, thao thao bất tuyệt, trong nháy mắt xông lên thiên khung. Đệ nhất thiên hạ bàn, bị, được mở ra. Tại mọi người kinh ngạc đến ngây người thời gian, không biết là người nào, rít lên một tiếng. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, trong khoảng thời gian ngắn, miệng của mọi người đều mở đến thật to, tất cả mọi người cằm đều rơi xuống đất. Như vậy một màn, thật sự là quá mức kinh hãi. Âm, tiếng sấm bên tai không dứt. Và lúc này, thiên hạ ngày thứ hai bàn vô cùng mênh mông hào quang ngút trời dựng lên, tại. Yết. Trong thanh âm, chỉ thấy đệ nhất thiên hạ bàn từng cục phương cách dĩ nhiên co rút lại. Cuối cùng, đệ nhất thiên hạ bàn hóa thành một cái hang lớn. Chỉ thấy cự bên trong động chính là bảo quang phun ra nuốt vào. Vô tận quang mang ở bên trong lóe ra, tựa hồ bên trong có vô cùng vô tận bảo vật. Liền tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời gian, nghe được. Yết, thanh âm bên tai không dứt. Chỉ thấy mở ra đệ nhất thiên hạ bàn lại từ từ hợp lại lên. Cuối cùng, liền dưới đáy lỗ lớn đều thoáng cái tiêu thất. Vào giờ khắc này, chỉ thấy đệ nhất thiên hạ bàn hóa thành một ngụm cự nồi vậy tồn tại, tựa hồ đây là một khẩu có thể nấu thiên đôn nơi nồi lớn. Cuối cùng, nghe được, một tiếng vang thật lớn, mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời gian, đệ nhất thiên hạ bàn chỗ phát ra quang mang, hình như thoáng cái nổ tung như nhau, tại trong chớp nhoáng này, tựa như là hàng tỷ ngôi sao bị tạc mở giống như vậy. Sở hữu mắt đều thấy hoa mắt, cảm giác mình hai mắt đều phải bị chợt hiện mù như nhau. Hàng tỷ ngôi sao nổ tung, vô tận quang mang rơi, và lúc này, chỉ thấy tại vô tận trong ánh sáng hiện lên một thân ảnh, cái thân ảnh này sừng sững tại trong tinh hà, có nhật nguyệt nương theo, có ngôi sao vờn quanh, hắn tựa như là vô tận ngân hà chỗ diễn hóa như nhau. Làm cái thân ảnh này một mở mắt thời gian, tựa như là xuyên thấu trăm nghìn vạn năm. Tựa như là vượt qua thời gian, hắn cặp mắt tràn đầy trí tuệ, tựa hồ có thể dung nạp thế gian tất cả. Mênh mông vô biên, dung nạp vạn cổ. Khi thấy cái thân ảnh này thời gian, tất cả mọi người nghĩ tới một câu nói như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người người này tản mát ra bao trùm vạn ngự đạo quân khí tức. Tại đây dạng khí tức dưới, không biết bao nhiêu người không chịu nổi, ào ào nơi quỳ lại trên mặt đất. Bách hiểu đạo quân. Nhìn thấy như vậy thân ảnh, bao nhiêu người phục đứng đầu mà bái, cung kính không gì sánh được. Bách hiểu đạo quân thân ảnh lộn lại, tràn đầy vô tận trí tuệ quang mang, tựa hồ hắn chính là vô thượng học thức hóa thân, có vô cùng vô tận tri thức, để cho người ta cấp bất tận. Vào lúc này, bách hiểu đạo quân khom người, xa xa hướng Lý Thất Giả cúi đầu, tùy theo, quang mang chập chờn tiêu tán theo đi. Mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần tới lúc, chỉ nghe được. Một tiếng vang lên, đứng tại đệ nhất thiên hạ bàn người đều bị đánh bay ra ngoài, chỉ thấy đệ nhất thiên hạ bàn bay. Nếu như một ngụm cự nồi đệ nhất thiên hạ bàn bay trên bầu trời, tùy theo chậm rãi thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, như hóa thành một cái chén lớn, mọi người còn không có tỉnh hồn lại thời gian, chỉ thấy hóa thành như oản lớn nhỏ đệ nhất thiên hạ bàn đã rơi vào Lý Thất Giả trong tay, chỉ thấy đệ nhất thiên hạ trên bàn. Rậm rạp nơi hiện đầy phù văn, thật nhỏ đến thấy không rõ lắm. Thấy lại trên mặt đất vừa nhìn thời gian, trên mặt đất bằng phẳng không có gì, càng không có gì hang lớn vực sâu loại vật. Vào lúc này, tất cả mọi người cho là mình là ảo giác, trước đó, đệ nhất thiên hạ bàn xem ra giống như là đúc ở một cái đại bên trong sơn cốc. Hiện tại đệ nhất thiên hạ bàn dĩ nhiên thành một cái to bằng cái bát tô tiểu nhân vật, mà an trí đệ nhất thiên hạ bàn địa phương cũng không có bất kỳ lõm xuống. Chỉ là một bằng phẳng chỗ mà thôi. Thấy như vậy một màn, bất luận kẻ nào đều cho là mình hoa mắt. Trước đó, đệ nhất thiên hạ bàn là cỡ nào lớn, thoáng cái liền trở thành một ngụm bát to, rơi vào Lý Thất Giả trong tay. Hắn thật là mở ra đệ nhất thiên hạ bàn. Cũng không biết qua bao lâu, có người đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt thất thần, tự lẩm bẩm. Vào lúc này, thất thần lại nào chỉ là một hai người liền lục khỉ. Hứa Dịch Vân bọn họ cũng là thất thần, những thứ kia vốn là ẩn vào chỗ tối đại nhân vật cũng là thoáng cái thất thần, bao nhiêu người tại thất thần dưới, đặt mông ngồi trên mặt đất. Người nào cũng không nghĩ tới, trăm nghìn vạn năm tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai mở ra đệ nhất thiên hạ bàn, cứ như vậy được mở ra, tất cả mọi người không tin Lý Thất Giả có thể đánh mở đệ nhất thiên hạ bàn, nhưng, trong nháy mắt, hắn lại thực hiện. Như vậy một màn. Làm cho tất cả mọi người đều xem ngây người, trong cơn chấn động, tất cả mọi người thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Thậm chí, Trước đó, Lục Khỉ là đối Lý Thất Dạ rất có lòng tin người. Nàng cho rằng Lý Thất Dạ mở ra đệ nhất thiên hạ bàn cơ suất sẽ thật rất lớn. Nhưng mà, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, Lý Thất Dạ sẽ lấy phương thức như vậy mở ra đệ nhất thiên hạ bàn. Trước đó, Lục Khỉ từng nghĩ tới, Lý Thất Dạ có thể cần số lớn hỗn độn tinh bích tới mở ra đệ nhất thiên hạ bàn. Cho nên, nàng đều vì Lý Thất Dạ chuẩn bị số lớn hỗn độn tinh bích. Lục Khỉ từng nghĩ tới, có thể, Lý Thất Dạ sẽ tượng tại cổ y trai chỗ ấy như nhau, lấy vàng bạc tài bảo dập đầu mở đệ nhất thiên hạ bàn, cho nên, Hứa Dịch Vân tràn đầy vàng bạc tài bảo như vậy tục vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, bất luận là Lục Khỉ chuẩn bị, còn là Hứa Dịch Vân chuẩn bị, Lý Thất Dạ cũng không có sai khiến lên, hắn là trực tiếp đem Hải Đế Kiếm Quốc Vương Trưởng Lão đạp vào đệ nhất thiên hạ bàn. Dùng Vương Trưởng Lão đập ra đệ nhất thiên hạ bàn, phương thức như vậy, Lục Khỉ bọn họ là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ta chính thức tuyên bố, Lý Công Tử mở ra đệ nhất thiên hạ bàn, thu được Bách Hiểu Đạo Quân sở hữu tài phú. Tại phục hồi tinh thần lại sau đó, Cổ Ý Trai Trưởng Quỹ chính thức tuyên bố. Cổ Ý Trai Trưởng Quỹ cũng không khỏi miệng táo lưỡi cuốn lấy, tuy rằng trong lòng của hắn có chuẩn bị, thế nhưng, đây hết thảy cũng tới đến quá nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tràng diện lộ ra yên lặng, có không ít tu sĩ cường giả là ngươi xem ta xem ngươi, chuyện này, đối với người ở chỗ này mà nói, thật sự là quá rung động, trong khoảng thời gian ngắn, còn chưa tỉnh hồn lại. Ta phản đối, liền tại rất nhiều người đờ ra thời gian, có một thanh âm vang lên. Cách chương.